Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, Hoảng hồn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao vùng lân cận có lớn thương trường. Các loại thương hiệu chuyên bán một cần phải đều đủ. Có Tô Vân ở đây. Trịnh Nhân thoát khỏi có phải hay không bắt được nhíp quang học chạy hồi bệnh viện vùng vẫy. Thật ra thì hắn vậy chỉ là có chút sợ hãi, muốn trốn tránh, ở Tô Vân lặp đi lặp lại dưới sự nhắc nhở. Trịnh Nhân làm ra chính xác lựa chọn đi trước cho lão trượng nhân mua lễ vật. Sau đó bắt được nhíp quang học, lại đi hệ thống không gian thử một chút xem làm sao dùng. Vẫn là gặp lão trượng nhân quan trọng hơn. Hơn nữa chuyện này là không thể trốn tránh. Trịnh Nhân thoát khỏi kỹ thuật trói buộc cùng nội tâm sợ hãi. Đàng hoàng kéo Tạ Ninh cùng tự mua lễ vật. Ninh Thúc nhìn phải cùng y nhân phụ mẫu như nhau số tuổi. Khí chất tựa hồ vậy phù hợp sự nghiệp thành công người trung niên hình tượng. Thật là hoàn cực kỳ xinh đẹp. Trịnh Nhân trong lòng là nghĩ như vậy. Ninh Thúc, ngài cảm thấy ta cho bạn gái phụ mẫu mua lễ vật gì tốt hơn một chút đâu? Trịnh Nhân khiêm tốn hỏi. Tạ Ninh nhìn hắn một mắt, cảm thấy Trịnh Nhân không phải đừng có ý đồ, mà là thành thật theo mình khiêm tốn thỉnh giáo. Cho dù cay nghiệt như Tạ Ninh, trong lòng cũng sinh ra một loại hoang đường ảo giác. Cái tiện nghi này cô ra, liền loại này chỉ số thông minh, thật tốt sao? Cà vạt và nước hoa đi. Tạ Ninh cười nói, đàn ông cà vạt hoa thức phong phú. Phối hợp Tây Trang, trường hợp chính thức có thể sử dụng lên. Hơn nữa không phải rất đắt. Lần đầu tiên gặp mặt đưa quá quý trọng quà không thích hợp. Cà vạt không mắc sao? Trịnh Nhân không đi dạo phố. Cũng đúng giá tiền không việc gì nghiên cứu. Tương đối đồng hồ đeo tay và đai lưng mà nói. Cà vạt là tương đối tiện nghi. Tạ Ninh thản nhiên nói. Tô Vân xem Tạ Ninh người mặc đồ hiu nhàn. Cảm giác lão bản đã rớt đến bên trong hố to. Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Sâu sắc cho là đúng. Đi tới cà vạt chuyên bán khu vực. Tạ Ninh cho Trịnh Nhân giới thiệu mỗi một cà vạt thương hiệu nguồn cùng với người thích hợp nhóm. Nếu như mua đồ chỉ là bởi vì bảng mà mua. Đắt đi nữa cũng không thể cầm không phẩm chất người sấn nhờ thành khí chất khoản. Năng lực là từ bên trong ra ngoài tản ra khí chất và khí trận. Không ai có thể dựa vào bên ngoài ăn mặc đền bù tư tưởng trống không. Tạ Ninh xem nhiều và Trịnh Nhân rất xứng đôi. Và trước mắt Ninh Thúc nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Lúc này Tạ Ninh như cũ duy trì hương bồng khê đã từng núi lớn sụp đổ trước mắt mà không sợ hãi hình. Tượng, một đường tao nhã lịch sự giới thiệu các loại cà vạt cùng với nước hoa. Tản ra khí trang cường đại, dọc đường hấp dẫn mỗi cái cửa hàng bán độc quyền nhân viên tiệm ánh mắt. Ở các nàng xem ra, đại thúc cấp bậc Tạ Ninh và vòng giải trí cấp bậc Tô Vân thật lòng rất rửa mắt. Nếu có thể tới trong tiệm vòng vo một chút, vậy thì tốt biết bao. Cà vạt sao, phán đoán có được hay không muốn xem thiết kế bản thân. Chất liệu. Chất lượng tốt xấu xa đợi một chút, không thể quơ đũa cả nắm. Một mực mà nói, Tạ Ninh chỉ một cái cà vạt. Và Trịnh Nhân nói đến, đây là năm 2007 lấy Yves Saint Laurent đời người thiết kế cuối cùng một khoản cà vạt. Đến bây giờ còn chưa từng có lúc đó. Tháng ngày 1, Paris cuối mùa thu, ngựa tìm trên đường chính lặng lẽ tháo xuống một khối minh bài. Ở lúc chứa giới dung chuyển trời đất liền dòng giã 40 cái năm đầu Yves Saint Laurent cao cấp lúc. Chứa công việc thiết kế phòng chính thức đóng cửa. Cái món này cà vạt cũng được YSL tuyệt hát. Nó có Yves Saint Laurent thiết kế lý niệm tinh túy thậm chí còn có chút ít Picasso ý tưởng. Yves Saint Laurent nghe nói và Picasso nữ nhi có si căng đan. Cho nên ta một mực tin tưởng hắn ở Picasso trong bức họa lấy được một ít dẫn dắt. Phong cách nghiêng sau hiện đại chủ nghĩa. hơi có chút khó mà hiểu. Tạ Ninh tao nhã lịch sự tư thái, không nhanh không chậm giọng, chuyên nghiệp đến trong xương giảng dài, cầm chuyên bán tiệm trưởng đều nghe bối rối. Các nàng không dám nói một câu, ở nơi này chủng thạo nghề trước mặt giới thiệu sản phẩm. Rất lớn có thể là phải bị khinh bỉ. Trịnh Nhân cuối cùng mua một cái Tạ Ninh đề cử cà vạt. Thật lòng không phải rất đắt, 6.700 đồng tiền, và mua một khối có thể cầm được xuất thủ tên biểu tượng so. Đây là coi như là chút tiền. Sau đó lại mua một chai nước hoa, 3.200, khác biệt cộng lại, không tới 10.000, lấy phổ thông tiền lương mà nói. Hơi quý, nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, coi như là một chút không mắc, nhưng lại có thể cầm được xuất thủ cẩn thận ý. Trịnh Nhân cảm giác trong lòng thực tế nhiều, có thể mua lễ vật đi, chưa đến nỗi hai tay không, nhiều ít sẽ thêm chút ấn tượng phân đi. Cầm đơn giản làm phác túi đựng cà vạt hộp, nặng trĩu, thậm chí có chút phỏng tay. Nhìn một cái thời gian, Trịnh Nhân nói, Ninh Thúc, ta phải đi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Vừa vặn ta cũng muốn ăn cơm. Ngươi đi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tạ Ninh hỏi, Trịnh Nhân cầm địa chỉ nói cho Tạ Ninh. Mấy người lên Tạ Ninh xe, tài xế vững vàng mở. Ở đế đô dòng xe chạy bên trong chậm chạp đi tới trước. Trịnh Nhân lòng như lửa đốt. Buổi chiều và Hạnh Lâm Viên nói chuyện làm ăn thời gian hơi có chút dài. Mặc dù mua cà vạt không hoa thời gian bao lâu, nhưng như cũ đuổi kịp trễ Cao Đình. Xem hắn dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Tô Vân hỏi, lão bản, ngươi không phải là muốn chạy đi thôi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chạy đi vẫn còn kịp. Ngoặc kép, Tô Vân nhún vai, cười nói, toàn thân mùi mồ hôi thối nói, ăn mặc không đúng, ngươi đoán người phục vụ sẽ để cho ngươi đi vào sao? Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Nhân đã hoảng hồn, mua lễ vật thời gian mặc dù không dài, nhưng vừa vặn gặp phải trễ Cao Đình. Trịnh Nhân trong lòng hàng loạt hối tiếc, ngươi hỏi một chút y nhân, Tô Vân cho ra một cái nhắc nhở. Đúng nha, mình tại sao không nghĩ tới? Trịnh Nhân lập tức cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Cuối cùng biết Tạ Y Nhân phụ thân vậy không tới thời điểm. Hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mình không cần đến hơn sớm. Chỉ cần so lão trượng nhân sớm đến một phút là đủ rồi. Hy vọng thiên theo người nguyện đi. Hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên. Vừa vặn thấy được Tạ Ninh cũng vừa liên lạc hoàn chuyện gì ngẩng đầu. Mắt đối mắt, Trịnh Nhân hết sức cảm kích. Ninh Thúc, nhíp quang học một giờ sau đưa đến. Tạ Ninh cười híp mắt nói đến. Được được, Trịnh Nhân vội vàng cầm buổi tối ăn cơm địa điểm cho Tạ Ninh. Người biết làm sao dùng sao? Tạ Ninh hỏi, có cần hay không kỹ sư đi theo? Không cần, có sách hướng dẫn là đủ rồi. Trịnh Nhân tràn đầy tự tin, nhíp quang học sao, vẫn là tới từ Einstein quang điện hiệu quả. Nói đến chuyên nghiệp lên sự việc, Trịnh Nhân lần nữa khôi phục tự tin, bởi vì laser tụ tập có thể tạo thành quang tịnh, nhỏ xíu vật thể bị quang đè mà bị trói buộc ở quang tịnh chỗ. Di động chùm ánh sáng khiến cho nhỏ xíu vật thể theo quang tịnh di động. Mượn này có thể ở dưới kính hiển vi đối với nhỏ xíu vật thể tiến hành lệch vị trí hoặc công việc. Giải phẫu, Ninh Thúc ngài nói công ty mua kỹ thuật chỉ là đệ nhất. Vừa vặn ta chỉ muốn tìm, bắt khối u tế bào, cho nên vậy là đủ rồi. Ừ, ngươi không cần liền tốt, kỹ sư ở nước Mỹ, nếu là cần, đoàn đội chạy về còn được 2-3 ngày. Tạ Ninh nói. Ta thử trước một chút, chân thực không được lại hướng ngài nhờ giúp đỡ. Trịnh Nhân vậy không cầm lời nói quá vẹn toàn, giữ lại một tia chỗ trống. Lão bản, người xác định sẽ dùng nhíp quang học. Tô Vân hỏi, Tô Vân, bệnh khoa học tự nhiên, có người quen sao? Trịnh Nhân hỏi, người đừng nghĩ hơn nửa đêm khứ bệnh khoa học tự nhiên. Người ta không trực đêm, Tô Vân nói.